Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem hoa thanh tiên thánh khóc, vô vọng tử cười lên ha hà, lão thất phu, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Làm sao hiện tại khóc rồi? Giữa không trung cũng truyền tới trận trận tiếng cười. Ta gặp qua rất nhiều phách lối đối thủ. Thế nhưng là, còn không có gặp qua bị dọa khóc đối thủ. Một vị lão giả mở miệng cười to. Hắn có thể là bị chúng ta sợ mất mật. Đông Hải Thần Vương thủ hạ có 33 cái tông môn. Trong đó chỉ là cửu cấp tán tiên liền có 6 người. Mà những người này một khi liên thủ lại, có thể dễ như trở bàn tay đánh hạ một cái siêu cấp tông môn. Cho nên, trong mắt bọn hắn, hoa thanh tiên thánh là bị dọa khóc, không có ý tứ, thất thố. Hoa thanh tiên thánh đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa rồi chảy ra là cảm động nước mắt. Cảm động nước mắt, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Có chút mơ hồ, căn bản cũng không biết hoa thanh tiên thánh là có ý gì. Hoa thanh tiên thánh ho nhẹ một tiếng. Mục tiêu của ta là diệt đi các ngươi 33 cái tông môn. Vô vọng sơn trang là ta mục tiêu thứ nhất. Ta vốn nghĩ diệt đi vô vọng sơn trang sau lại đi diệt đi các ngươi. Chỉ bất quá như thế sẽ rất lãng phí thời gian. Cũng rất phiền phức. Mà bây giờ, các ngươi 33 cái tông môn tề tụ vô vọng sơn trang. Ta thật rất cảm động. Chảy nước mắt cái chủng loại kia. Nói đến đây lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một vị lão già cười lạnh nói. Lão già, chúng ta mặc dù không biết ngươi đến từ cái nào tông môn, nhưng ngươi dũng khí chúng ta là khâm phục. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một cái trên giang hồ vô danh tiểu bối mà thôi, cũng dám gióng giạc. Ngươi tính là thứ gì? Giang hồ. Hoa thanh tiên thánh ngẩng đầu nhìn trời. Ta giang hồ các ngươi nhìn trộm không đến. Một vị trung niên quả quyết hạ lệnh. Giết hắn. Giết. Vô số đạo đao quang kiếm ảnh. Hóa thành một mảnh mưa kiếm. Tại bốn phương tám hướng phóng tới hoa thanh tiên thánh. Hoa thanh tiên thánh bả vai lắc một cái. Hư không rung động. Phảng phất sinh ra một loại nào đó cộng hưởng đồng dạng. Ngay sau đó, khiến người há mồm trợn mắt một màn phát sinh, những cái kia đao quang kiếm ảnh vậy mà tại không trung dừng lại một chút. Sau đó nháy mắt trở về, thẳng hướng tứ phương, phốc phốc phốc phốc, liên miên huyết vụ tại không trung nở rộ. 79 vạn người, nháy mắt tử vong hơn phân nửa, huyết vụ tại không trung rơi xuống, đem đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, kia 33 cái tông môn cường giả tất cả đều mặt xám như cho. Trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng, chỉ là run lên bả vai, lại lợi dụng bọn hắn đệ tử trường kiếm, phản sát bọn hắn mấy chục vạn đệ tử. Loại thủ đoạn này là nhân loại có thể làm được sao? Liền xem như cửu cấp tán tiên cũng không có năng lực này a. Người rốt cuộc là ai? Làm sao mạnh như vậy? Vô vọng tử ngữ khí run rẩy nhìn xem hoa thanh tiên thánh. Trước đó hoa thanh tiên thánh nói muốn trừ hết bọn hắn. Hắn thấy cái này thuần túy chính là một chuyện cười mà thôi. Bởi vì không ai có thể đồng thời diệt đi bọn hắn 33 cái tông môn cường giả. Mà bây giờ, 33 cái tông môn 79 vạn người, còn sống chỉ còn lại hơn 300.000 người. Ta là muốn các ngươi mệnh người. Hoa thanh tiên thánh tay phải lắc một cái. Trường kiếm trong tay thăng lên không trung. Trong nháy mắt này, bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Trực tiếp chiếu sáng tiểu thiên địa này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý tràn ngập ra. Cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Thương thương minh cổ kiếm. Người vậy mà đạt được thương minh cổ kiếm. Một vị lão giả hít sâu một hơi, như là bị người đạp cái đuôi miêu đồng dạng. Thương minh cổ kiếm, thượng cổ thần binh trên bảng xếp hạng trước 10 tồn tại. Không phải tiên khí, có thể so với tiên khí. Không tốt, chạy mau. Cảm nhận được thương minh cổ kiếm kiếm ý càng phát ra mãnh liệt. Có người kinh hô một tiếng, trực tiếp hướng về nơi xa chạy như bay. Lúc này, bọn hắn đã không dám khinh thị lão giả này. Lưu tại nơi này khẳng định sẽ thân tử đạo tiêu. Ông, thương minh cổ kiếm phía trên chợt bộc phát ra một trận vui vẻ kiếm minh. Ngay sau đó, đếm không hết kiếm quang gào thét bay ra. Giống như giọt mưa, lít nhà lít nhít, mỗi một đạo đều có tồi khô lạp hủ thực lực. Một khi bị kiếm khí trúng, vô luận tu vi mạnh yếu, đều là hóa thành mưa máu. Dù chỉ là bị kiếm khí vạch phá làn da cũng là như thế. Bởi vì thương minh cổ kiếm kiếm khí căn bản cũng không phải là tu chân giả có thể chịu được. Đừng nói tu chân giả, liền xem như tiên giới cao thủ cũng vô pháp ngăn cản. Dù sao, hòa thành tiên thánh thế nhưng là tiên giới cự phách cấp bậc cường giả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là một lát công phu, giữa thiên địa liền yên tĩnh trở lại. 79 vạn người, chỉ có vô vọng tử một người sống tiếp được. Người người đến cùng là ai? Vì sao muốn đồ sát chúng ta nhiều người như vậy? Vô vọng tử mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy hắn. Hắn biết, đối phương ý đồ đến tuyệt không phải là vì trò chơi sinh tồn đơn giản như vậy. Bởi vì hắn quá mạnh, nếu thật là động thủ, liền xem như lục đại siêu cấp tông môn cũng khó có thể ngăn cản hắn trong chốc lát tiến công. Cho nên, đối phương khẳng định có cái khác ý đồ đến. Hoa Thanh Tiên Thánh hỏi ngược lại, kẻ thắng làm vua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại tu chân giới, giết người không cần lý do. Nói đến đây, cách không một chỉ, một đạo kiếm khí xuyên thủng hắn đan điền, trực tiếp phế hắn tu vi, mặc dù lạc phàm để hắn diệt đi tất cả mọi người. Nhưng, tướng ngẩng bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, mà hắn cũng không thích đem địch nhân diệt môn. Tối thiểu, phải lưu lại một cái người sống không phải. Nam Cương, trong màn đêm, ba vị thần vương ngồi tại đỉnh núi. Tại trước mặt bọn hắn đã một lần nữa thay đổi tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Giữa không trung, lơ lửng một màn ánh sáng. Quang mạc trung rõ ràng là viêm quốc địa đồ. Cửu Châu phân nhất thanh nhị sở. Cơ Chí bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu về sau, cười nói, kỳ thật, bất kỳ cái gì sự tình đều có tính hai mặt. Tỉ như lần này trò chơi sinh tồn, nhìn như tàn khốc, nhưng, hồi báo kinh người, trọng yếu nhất chính là, chúng ta có thể thừa cơ thống trị tu chân giới, hoàn thành chúng ta nhiều năm mộng tưởng. Mục Vũ cũng cười, Cơ Chí huynh lời nói rất đúng. Chỉ cần chúng ta hạ lệnh, để cho thủ hạ dùng thế sét đánh lôi đình thu giao một chút cỡ nhỏ tông môn làm việc cho ta. Cái này tất nhiên là một cỗ thế lực đáng sợ, dù là giữa thiên địa chỉ có thể có 7.000 vạn người sống xuống tới. Nhưng nếu như đều biến thành chúng ta người, hậu quả sẽ như thế nào? Ai dám chống lại? Ô Cửu cười nói, kia lạc phàm e là cho dù nằm mơ, đều tưởng tượng không đến sẽ thành toàn chúng ta. Cái này niên lễ, thật so với chúng ta đưa cho hắn muốn quý giá rất nhiều đâu. Mục Vũ bưng chén rượu lên, tới tới tới, vì giấc mộng của chúng ta cạn ly. Cơ Chí, đêm nay, nhất định phải không say không nghỉ. Ô Cửu nói, trước đó, ta đã đưa tin xuống dưới, để thủ hạ ta 33 cái tông môn tề tụ vô vọng sơn trang. Chờ tụ tập phía sau, bọn hắn sẽ liên hợp lại, thôn phệ Thanh Châu cùng Duyện Châu tu chân giới tông môn. Mục Vũ, vậy liền chúc ngươi trận đầu báo cáo thắng lợi. Cạn ly, Ô Cửu người lớn, ngước cổ lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nhưng vào lúc này, dưới tay hắn một cái thần tướng ở phía xa bay tới, biểu lộ ngưng trọng, đại nhân,